Thiên đạo đồ thư quán, chương 2968, quay về Trương gia, 2. Góc truyện audio.com, chấm, thì ra là thế, Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mấy tháng không gặp, hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn người Triệu Nhã đuổi không kịp, nguyên lai danh sư đường có loại bảo bối này, bên ngoài 3 tháng, bên trong 3 năm, lại thêm cố gắng. Cùng vô số cường giả chiến sư đường toàn lực bồi dưỡng. Nắm giữ lực lượng như vậy là chuyện đương nhiên. Trương gia huyết trì, chỉ là ý niệm tu luyện, mà Xuân Thu Điện thì có thể để cả người đi vào. Chênh lệch to lớn, liếc qua thấy ngay, hiện tại các ngươi đều là cự đầu một phương thế lực. Không thể như trước kia đi theo sau lưng ta, mỗi người đều trở về đi, hiện tại lão sư không có nguy hiểm. Khỏi cần tiếp tục đi theo, trò chuyện không biết bao lâu, thấy sắc trời đã muộn, đã qua hơn nửa ngày, Trương Huyền nhịn không được mở miệng nói, biết những học sinh này quyến luyến cùng không nỡ hắn, nhưng trên đời không có tiệc không tan, bọn họ đều tìm được con đường thuộc về mình, cũng nên bước lên hành trình thuộc về mình, mà không thể giữ ở bên người che chở mãi, chúng ta biết, chỉ là không bỏ, hốc mắt Triệu Nhã ửng hồng. Vốn cho rằng có thể cùng lão sư ở lâu một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải chia lìa. Triệu Nhã, mặc dù kinh mạch trong cơ thể ngươi hoàn thành tái tạo. Nhưng cơ sở vẫn chưa vững chắc. Quyển bí tịch này là ta vừa mới viết. Ngươi cầm, cẩn thận tu luyện, đối với kinh mạch mới tái tạo. Cùng thực lực tấn thăng sau này, sẽ có trợ giúp rất lớn. Trịnh Dương. Phương pháp tu luyện của chiến sư đường tự thành hệ thống. Mặc dù rất tốt, nhưng ngươi tấn cấp quá nhanh, xuất hiện ám thương, ta chỗ này có phương thuốc, ngươi trở về tìm cường giả luyện chế thành đan dược, liên tục dùng 7 ngày sẽ giải trừ, hơn nữa tu vi còn có thể tiến bộ lần nữa. Vương Dĩnh, thiên tư của ngươi so với đám người Triệu Nhã thì kém một chút, cũng không có kỳ ngộ như Trịnh Dương. Đây là công pháp gần đây ta tu luyện, cùng cảm ngộ đối với Khải Linh Sư, toàn bộ cho ngươi, nghiêm túc tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. Lộ Sung, Ngụy Như Yên, Viên Đào, mỗi một học sinh đều cẩn thận dặn dò một lần, Trương Huyền vẫn chưa yên tâm, lại ở trên người mỗi đệ tử lưu lại mấy tia thiên đạo chân khí. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù những học sinh này đều thành chư hầu một phương. Nhưng ở trong lòng của hắn vẫn giống như hài tử, cần người chăm sóc, lão sư, người đã muốn đi Lạc Gia cầu hôn, chúng ta ở Lạc Gia lại tụ họp. Trịnh Dương cười cười, đến lúc đó chuẩn bị quà tặng chúc mừng lão sư. Không sai, lão sư cầu hôn, làm học sinh há có thể không tới. Ngụy Như Yên cũng mỉm cười, đến lúc đó học sinh nhất định tới. Mấy người Triệu Nhã cũng gật đầu. Thấy vẻ mặt mọi người thành thật, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chỉ cần các ngươi bằng lòng, tới cũng không sao. Đúng rồi, Lưu Dương từ Thanh Nguyên Thành rời đi không biết đi nơi nào. Các ngươi tìm kiếm giúp, tuyệt đối đừng xuất hiện nguy hiểm. Nhớ tới đệ tử còn lại, Trương Huyền có chút lo lắng. Vâng, mọi người đều gật đầu lên tiếng. Thời điểm cùng các học sinh tán gẫu. Người Khải Linh Sư Công Hội đã khải linh danh sư đường chạy về chỗ cũ. Cao thủ độc điện cũng cứu các danh sư lại thả đi. Quay về thôi, biết tâm tình của con không quá tốt. Mộng Kiếm Thánh cũng không nhiều lời. Lấy ra rất nhiều trận ký cấp 9 đưa tới. Nắm trận ký, tính toán vị trí Trương gia một chút. Trương Huyền bố trí ra truyền tống trận. Trong quá trình kích hoạt trận pháp. Tu vi không đủ, cuối cùng Dương Sư ra tay mới thành công. Hô, đoàn người biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài Trương gia. Cách Trương,